Bạch tử tái sinh, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc cháu là con gái của Tống Hàn Yên phải không? Đạo diễn Tiêu là người đầu tiên nhận ra Lương Văn Thư. Lương Văn Thư mỉm cười duyên dáng. Đúng vậy, đạo diễn Tiêu, còn nhớ nữa hả? Dù sao Tống Hàn Yên vẫn là một cái tên có tiếng trong làng giải trí, đã giành được nhiều giải thưởng, nên những người trong giới này vẫn dành chút uy tín cho bà. Đạo diễn Tiêu cười nhẹ. Hóa ra cháu cũng học ở trường đại học T, học chuyên ngành gì vậy? Lương Văn Thư cười khẽ, dĩ nhiên là khoa biểu diễn rồi. Đạo diễn Tiêu, tốt lắm, mẹ cháu đóng phim giỏi như vậy, con gái chắc chắn cũng không tệ, nếu có cơ hội thì có thể hợp tác nhé. Mọi người xung quanh nghe vậy đều không khỏi cảm thấy ghen tị với Lương Văn Thư. Thật tuyệt vời, mới nhập học đã được đạo diễn chú ý, người bình thường làm sao có cơ hội như vậy. Lương Văn Thư vô cùng hài lòng với ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, mỉm cười nói. Đương nhiên, chắc chắn sẽ hợp tác. Cô nhìn về phía Đào Băng Hà, nếu sau này có thể hợp tác với đoàn làm phim, thật sự là vinh hạnh của cháu. Đào Băng Hà chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì. Muốn diễn phim của ông không phải chuyện dễ, ông luôn không thích hứa hẹn gì với ai, dù chỉ là lời nói suông hay những lời hứa hão huyền. Cuối cùng ông chỉ trả lời bằng sự im lặng. Các giáo viên chuyên môn thấy Lương Văn Thư quen biết người trong đoàn làm phim, cũng không nói gì thêm. Lương Văn Thư liếc mắt nhìn về phía mấy ghế ngồi bên cạnh, nói. Chỗ kia có ghế, nếu không phiền, mọi người có thể ngồi đó cùng ăn. Đoàn làm phim đến căng tin ăn cơm, đang tìm chỗ ngồi. Lương Văn Thư dù sao cũng là con gái của Tống Hàn Yên, người trong giới giải trí chắc chắn sẽ giúp đỡ cô, không chừng còn có thể tìm kiếm được nhà tài trợ, đầu tư. Với những mối quan hệ như vậy, đạo diễn Tiêu không ngại giúp Lương Văn Thư thể hiện một chút mặt mũi. Được rồi, vậy chúng ta sang đó ngồi, ngài Đào cùng đi nhé. Đào Băng Hà không muốn làm việc quá đặc biệt, chỉ bình thản đáp. Tùy mọi người, nghe họ đồng ý, ba người ngồi gần đó là Trầm Thanh Thanh lập tức thu dọn bàn ăn và nở nụ cười chờ đợi họ đến ngồi. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng nhìn về hướng đoàn làm phim đang đi tới. Từ Hiểu Đồng thì thầm, Bạch Tử. Cậu ăn tờ đúng là biết nịnh hót, không biết thật hay giả nữa. Chắc chắn vụ này sẽ lan truyền khắp trường trong thời gian ngắn. Mục đích khoe khoang của Lương Văn Thư đã đạt được rồi. Chúng ta đi thôi, được. Khi Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng chuẩn bị rời đi, Đào Băng Hà đã nhìn thấy họ, nhận ra Bạch Tử từ phía sau, vừa định gọi họ lại nhưng rồi thấy họ đang đi ra ngoài. Ông nghĩ ngợi một chút rồi thôi. Không ngờ, khi hai người vừa đến cửa căng tin, thì đúng lúc gặp phải Tạ Bắc Mạc đang vào ăn cơm. Thấy Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng chuẩn bị ra ngoài, Tạ Bắc Mạc lên tiếng hỏi. Bạch Tử, các em ăn xong rồi à? Vâng. Tạ Bắc Mạc nhìn vào bên trong căng tin. Hôm nay ngài Đào đến trường đấy, em có gặp chưa? Bạch Tử gật đầu, gặp rồi, họ đang ăn trong kia. Tạ Bắc Mạc mỉm cười. Vậy thì tốt, đi thôi, qua bên đó chào hỏi một chút. Bạch Tử hơi ngần ngại. Đi thế này không tiện lắm, đoàn làm phim đông lắm. Tạ Bắc Mạc, có gì đâu, lần trước lúc đánh cờ, ngài Đào còn nhắc đến em, nói sao không gặp em ở công viên, đúng lúc lần này qua đó nói chuyện. Hôm nay chọn vai đã xong, lần sau muốn gặp ông ấy ở trường cũng chưa chắc gặp được đâu, đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hiểu Đồng nghe xong lời Tạ Bắc Mạc, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ Bạch Tử cũng quen biết Đào Băng Hà. Và theo cách Tạ Bắc Mạc nói, hai người có vẻ đã quen nhau từ lâu, không giống như Lương Văn Thư, chỉ là quen qua mẹ của cô ta. Bạch Tử, cậu thật là bình tĩnh, Lương Văn Thư lúc nãy khoe khoang như vậy, cậu chẳng nói gì cả. Đi nhanh thôi, chào hỏi ngài ấy một chút, giảm bớt tự đắc của Lương Văn Thư xem cậu ta còn kiêu ngạo được không. Bạch Tử, cô chỉ quen Đào Băng Hà, nhưng cũng không đến mức thân thiết đến nỗi phải chủ động làm quen. Cô là người khá ngượng ngùng, trong mắt cô, Đào Băng Hà là tiền bối cao quý, Bạch Tử không làm được việc chủ động đi tới bắt chuyện như vậy. Cô định từ chối, nhưng không ngờ lại gặp phải Tạ Bắc Mạc. Tạ Bắc Mạc cười nhẹ, đi thôi, có tôi ở đây. Từ Hiểu Đồng đẩy Bạch Tử một cái, nhanh lên đi, Bạch Tử miễn cưỡng cười một cái, rồi đi theo Tạ Bắc Mạc về phía đoàn làm phim. Đoàn làm phim đã ngồi xong, Lương Văn Thư nhiệt tình hỏi. Đạo diễn Tiêu, hôm nay mọi người đã chọn xong các vai chưa? Có thể tiết lộ nam nữ chính là ai không? Em rất mong chờ đó. Đạo diễn Tiêu, thật ra vai chính đã chọn xong từ lâu, hôm nay chúng tôi chỉ chọn vai phụ thôi, nam chính là do ngài Đào tự tay chọn. Lương Văn Thư ngạc nhiên nhìn về phía Đào Băng Hà. Bác Đào, vậy nam chính là ai vậy? Đào Băng Hà mặt không biểu cảm nói. Tạ Bắc Mạc, khi nghe thấy ba chữ Tạ Bắc Mạc, sắc mặt của Trầm Thanh Thanh, ngồi cạnh Lương Văn Thư, hiện lên vẻ. Quả nhiên là như vậy, trong ký ức của Trầm Thanh Thanh từ kiếp trước, Tạ Bắc Mạc là người nổi tiếng nhờ những bộ phim kiếm hiệp, cũng nhanh chóng nổi đình nổi đám. Từ khi Trầm Thanh Thanh sống lại, cô ta đã dần nhận ra rằng có một số việc bắt đầu thay đổi, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Bạch Tử, hầu hết đều có sự thay đổi lớn. Mỗi lần cô ta cố tình tính kế, đều bị Bạch Tử tránh né một cách chính xác, khiến Trầm Thanh Thanh bắt đầu nghi ngờ bản thân. Nhưng bây giờ, khi Tạ Bắc Mạc tham gia phim kiếm hiệp, Trầm Thanh Thanh hiểu rằng mặc dù có một vài chuyện nhỏ liên quan đến Bạch Tử thay đổi, nhưng bánh răng của số phận vẫn không thay đổi. Bước ngoặt trong cuộc đời của mọi người vẫn giống như trong ký ức của cô ta. Tạ Bắc Mạc sau khi tham gia Xuân Giang Nguyệt Giả đã nổi tiếng, bộ phim này đã đặt nền tảng cho anh nhận 3 lần giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc trong giới giải trí. Trong lúc họ đang nói chuyện, Tạ Bắc Mạc bước vào. Trầm Thanh Thanh ngước lên nhìn bóng dáng cao ráo của Tạ Bắc Mạc, hai má cô ta bỗng đỏ lên tiếng. Anh ấy đến rồi, mọi người đều ngẩng đầu lên. Đạo diễn Tiêu thấy Tạ Bắc Mạc đến thì nói. Tạ Bắc Mạc đến rồi, nam chính của chúng ta. Trầm Thanh Thanh nghe thấy câu này, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Cô ta sẽ cưới Tạ Bắc Mạc rồi làm phu nhân của một ngôi sao. Anh càng xuất sắc thì cô ta càng được người khác ngưỡng mộ. Nhưng, nụ cười trên mặt cô ta chưa kịp nở. Họ thấy Tạ Bắc Mạc đang nắm tay Bạch Tử, cả hai đi cùng nhau. Sắc mặt Trầm Thanh Thanh lập tức cứng lại, đầy vẻ ngạc nhiên. Sau khi Tạ Bắc Mạc bước đến, anh không để ý đến ai khác mà chào hỏi trước với đạo diễn Tiêu và Đào Băng Hà. Đạo diễn Tiêu, ngài Đào. Đào Băng Hà nhìn anh một cái rồi nhìn sang Bạch Tử đứng bên cạnh Tạ Bắc Mạc, chủ động nói. Bạch Tử, sao dạo này không dắt chó đi công viên nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, Đào Băng Hà biết Bạch Tử à? Mọi người trong đoàn phim không phản ứng gì lớn, nhưng Lương Văn Thư và nhóm của cô thì vô cùng ngạc nhiên. Cách chương.